sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Phụ hoàng, mẫu thân. Hôm sau, Phượng Khinh Ngự khóe miệng trĩu trĩu. Nương tử, ngươi tỉnh, mở to mắt, trầm giọng nói, Long Một, nếu không, Hiên Viên Ly Đêm, ha ha, nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Phượng Khinh Ngự, trên thực tế, ánh mắt sâu thẳm, có thể nói, hết chương.